Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Ôn Ý từng nghi ngờ, nhưng luôn cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ quá nhiều. Dù gì Thẩm Tư Chu đối xử tốt với ai cũng vậy. Không liên quan đến chuyện thích hay không, anh vốn dĩ là kiểu người luôn nhiệt tình và chân thành như thế. Đi đến đâu cũng là tâm điểm chói lóa. Nhưng sau khi biết anh năm xưa là bị ép chuyển trường và từng đến Đại học Văn Lâm tìm cô nhiều lần, Ôn Ý không thể tiếp tục cho rằng đây chỉ là tình bạn đơn thuần. Từ lúc tái ngộ đến nay, anh đã làm rất nhiều việc vì cô. Mẹ cô thì cho rằng Thẩm Tư Chu thích cô, ngay cả Tần Tư Nịnh cũng nói thế. Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn. Có lẽ chính vì cô là người trong cuộc nên mới không thấy rõ lòng Thẩm Tư Chu. Hoặc có lẽ là cô không dám nhìn thẳng vào sự thật đó. Tối nay Ôn Ý đã tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đầu óc hỗn loạn, vừa mới nghĩ thông suốt điểm này thì lại không định vạch trần. Có lẽ là do tác dụng của cồn, mà cô cũng thật sự rất tò mò, nên đã hỏi thẳng ra, có phải là cậu thích mình không? Cô nghĩ, dù có là mình đa tình, nếu anh phủ nhận thì cũng có thể đổ cho là do rượu. Ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy coi như chưa từng hỏi, nhưng Thẩm Tư Chu gần như không hề do dự. Phải, gió đêm thổi lướt qua má, nhưng Ôn Ý lại cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Sau khi anh trả lời, không nói thêm gì nữa, hai người nhìn nhau trong im lặng. Bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo. Ôn Ý bất chợt cảm thấy không biết phải làm sao, quay đầu đi chỗ khác. Đang suy nghĩ cách để kết thúc cuộc trò chuyện này, Thẩm Tư Chu cũng không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy. Anh gần như là theo bản năng mà trả lời, thích, tất nhiên là thích. Anh nghĩ lúc này có nên hỏi ngược lại không, cậu có thích tôi không? Nhưng anh không dám. Anh sợ nghe thấy cô nói không thích, lại càng sợ sự bình tĩnh và im lặng của cô. Thế nên sau khi nói, phải, anh không dám mở miệng nữa. Trong chuyện tình cảm, Thẩm Tư Chu không dám nóng vội. Huống chi, hiện tại anh cũng chẳng có tư cách gì để vội vàng. Cuối cùng, chính Tần Tư Nịnh đã phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Ý... Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Ôn Ý quay đầu lại, thấy Tần Tư Nịnh đang nhanh chóng bước tới, má ửng hồng, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt long lanh như nước. Cô bước đi không vững lắm, Tống Trừng Nhượng theo sát phía sau, dè chừng đỡ cô khỏi bị ngã. Cậu cũng ra ngoài à? Ôn Ý bước lên đỡ lấy cô, người Tần Tư Nịnh nồng mùi rượu. Đôi mắt trong trẻo tràn đầy ý cười. Không muốn uống nữa, tụi mình về nhà đi. Cô kéo tay Ôn Ý bước về phía ven đường. Ôn Ý theo bản năng nhìn về phía Tống Trừng Nhượng, thấy vẻ mặt anh không có chút khó chịu nào, chỉ bình tĩnh nói, xe anh ở bên kia đường. Xem ra có vẻ đã dỗ được Tần Tư Nịnh ổn thỏa. Đi chậm thôi. Ôn Ý sợ cô ngã, liền phản tay nắm chặt lấy cô. Mình muốn uống nước đá. Coca lạnh, Sprite lạnh, cái gì lạnh cũng được. Em còn muốn đi vệ sinh nữa. Tần Tư Nịnh vừa đi vừa lảm nhảm, câu trước không ăn nhập câu sau. Phía trước là đường cái. Ôn Ý nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành, về nhà rồi uống, chịu chút nữa thôi. Không muốn họp sáng mai đâu. Phá giấc mơ đẹp của mình. Ngày mai được nghỉ, cậu có thể ngủ nướng. Vậy cậu phải ở với mình. Mình muốn xem phim. Được, mình xem với cậu. Dọc đường Ôn Ý cứ dỗ dành như thế, cuối cùng cũng đến được xe của Tống Trừng Nhượng đậu bên kia đường. Cô ngồi lên ghế sau, họ lại cùng nhau chạy xe về phía nhà của Tần Tư Nịnh như lần trước. Chỉ khác là lần này Tần Tư Nịnh không ngủ, mà ngồi lẩm bẩm trong xe. Lục Cảnh Hoài đúng là không ra gì. Cậu nhìn nhầm người rồi. Ý nhà mình sao lại không xứng có người yêu chứ? Cô ấy đáng được yêu bởi người tốt nhất. Tốt nhất ấy, Tống Trừng Nhượng anh đúng là đồ khốn kiếp, trong đầu chỉ có công việc, đáng đời anh FA nhiều năm như vậy, đến tay con gái còn chưa dám nắm. Đồ trai tân, cô nói linh tinh đủ thứ. Ôn Ý ngồi bên cạnh nghe xong chỉ muốn bịt miệng cô lại. Nhưng sợ làm vậy cô sẽ ói ra luôn, nên đành để mặc cho cô chút bầu tâm sự. Tống Trừng Nhượng thì lại không hề tỏ vẻ lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên, trông có vẻ còn đang rất vui. Sắp đến nhà của Tần Tư Nịnh thì cô mới chịu yên lặng lại. Ôn Ý thuần thục đỡ cô vào nhà, liếc nhìn Tống Trừng Nhượng, anh nhẹ gật đầu. Ôn Ý lại quay đầu nhìn Thẩm Tư Chu, anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tha thiết, như mang theo nghìn lời chưa nói. Tối nay đầu óc họ đều hỗn loạn, nếu cùng nhau về nhà thì sẽ hơi gượng gạo, tạm thời tách ra để mỗi người bình tĩnh lại, có lẽ lại là điều tốt. Ôn Ý cùng Tần Tư Nịnh vào nhà, nơi này cô rất quen thuộc. Bật đèn rồi dìu bạn vào phòng ngủ. Sau khi uống rượu, cơn buồn ngủ liên tục kéo đến. Cô đắp chăn cho Tần Tư Nịnh xong thì đi tắm rồi về căn phòng cũ từng ở để ngủ. Vì có uống rượu nên giấc ngủ này rất sâu. Hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, Ôn Ý đã thấy Tần Tư Nịnh đang ngồi ở mép giường. Mặc đồ ngủ, ôm gấu bông, trông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ. Cô ngáp một cái, dụi mắt rồi nói, sao cậu dậy sớm thế? Tần Tư Nịnh đưa đồng hồ tới trước mặt cô. Đã 2 giờ chiều rồi. Ôn Ý lập tức tỉnh táo, bật dậy ngồi hẳn dậy. Cô chưa bao giờ ngủ đến muộn như vậy. Tần Tư Nịnh ấn vai cô xuống, ép cô nằm lại, gấp gì chứ? Hôm nay đâu phải đi làm, ngủ tới tối cũng chẳng sao. Nhưng sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của mình. Ôn Ý nói, nó đã rối rồi. Tần Tư Nịnh kéo chăn chui vào nằm cùng, đưa gấu bông cho cô ôm rồi nói, cậu đừng lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân như vậy. Thả lỏng một ngày đâu có mất đi 5 triệu. Chẳng nghe người ta nói à, không tự giác thì mới vui vẻ. Ôn Ý bật cười vì bị chọc ghẹo, cơ thể căng thẳng cũng thư giãn phần nào. Cô ôm lấy con gấu bông lông xù xù, nói, mình hơi đói rồi, mình đặt đồ ăn ngoài rồi, đang trên đường giao tới. Tần Tư Nịnh khoanh tay lại, nhướng mày nói thật đi đồng chí Ôn, cậu với Thẩm Tư Chu rốt cuộc là sao đấy? Tiểu thư Tần chưa mất trí nhớ nhỉ? Ôn Ý trêu lại, Tần Tư Nịnh liếc cô một cái, mình chỉ say chứ có điên đâu. Ôn Ý bật cười, kể hết những gì biết được và mọi chuyện xảy ra tối qua cho cô nghe. Vậy bây giờ, cậu nghĩ sao? Tần Tư Nịnh thấy cô im lặng, lại hỏi, nói cách khác, nếu tối qua Thẩm Tư Chu thuận theo mà tỏ tình, cậu có đồng ý không? Ôn Ý vò vò thắt gấu bông lông xù, nói nhỏ, mình không biết, vậy tức là cậu thích anh ta. Tần Tư Nịnh gật đầu đầy đương nhiên, nếu không thích, cậu đã nói, không, thẳng thừng rồi. Đâu có do dự, cậu đang lo điều gì vậy? Tần Tư Nịnh có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định và sung túc. Cô ấy có vốn liếng để yêu hết mình, nên khi thích Tống Trừng Nhượng là lập tức theo đuổi. Ôn Ý thì không sống phóng khoáng được như Tần Tư Nịnh. Nỗi lo của cô nhiều vô kể. Cô lo rằng với công việc bận rộn như vậy, liệu bản thân có thể dành thời gian và sức lực để bước vào một mối quan hệ thân mật với người khác hay không? Cô lo hoàn cảnh gia đình rối ren của mình, nếu bị phát hiện sẽ bị chê bai hay từ chối. Cô lo mình không biết cách gìn giữ một mối quan hệ, cuối cùng sẽ kết thúc một cách khó coi. Tần Tư Nịnh đại khái đoán được phần nào, chung quy là vì chuyện gia đình và công việc. Cô nói, lo lắng cũng vô ích, phải thử mới biết, quan trọng là xem đối phương có đáng để mình thử không. Rồi hỏi thẳng, cậu thấy Thẩm Tư Chu có đáng không? Ôn Ý không trả lời, thì chuông điện thoại của Tần Tư Nịnh vang lên, đồ ăn ngoài đã đến, trước tiên dậy ăn đã. Sau khi ăn xong, Ôn Ý nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, liền nghiêng đầu nhìn Tần Tư Nịnh với ánh mắt dò xét. Cậu với anh mình là sao đấy? Không sao cả, cậu thấy bọn mình giống có chuyện à? Giống. Tần Tư Nịnh không giấu được ý cười hiện rõ nơi khóe mắt. Đắc ý nói, dù sao cậu chỉ cần nhớ một điều là, mình là chị dâu của cậu. Tối qua còn là, không quen biết, sáng nay đã thành, chị dâu. Không biết Tống Trường Nhượng nghiêm túc cứng nhắc kia đã làm cách nào để dỗ người ta nữa. Ôn Ý lắc đầu bật cười. Không hỏi thêm, bản thân cô đã rối tung cả lên. Đâu còn tâm trí mà lo chuyện của người khác. Bố mẹ của Tần Tư Nịnh vừa về nước không lâu. Ở lại vài hôm rồi lại lấy cớ đi công tác để đi du lịch. Để cô ở nhà một mình. Thấy buồn chán, cô hỏi Ôn Ý có muốn ở lại chơi vài ngày không? Ôn Ý cũng cần không gian riêng để suy nghĩ. Liền đồng ý, được. Cô nhắn tin cho Thẩm Tư Chu, nói sẽ ở nhà Tần Tư Nịnh, tối nay không về, anh nhanh chóng trả lời. Được, Ôn Ý từng ở nhà Tần Tư Nịnh hơn 2 tháng, đồ dùng cá nhân đều có đủ, đường đi làm cũng quen. Thứ hai, cô đến công ty như thường lệ, họp hành, theo dõi tiến độ các dự án. Buổi chiều khi rảnh rỗi, cô nhớ ra hôm nay Thẩm Tư Chu bắt đầu làm ở công ty Sơn Mộc. Ngày đầu đi làm, do dự một lúc, cô nhắn hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Thẩm Tư Chu trả lời, rất ổn. Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu, đồng nghiệp và lãnh đạo hiện tại trông có vẻ bình thường. Ôn Ý bật cười, tắt khung trò chuyện với anh rồi bắt đầu vẽ poster mà Thẩm Tổng yêu cầu. Hình ảnh IP của anh ấy đã có sẵn, tổng thể không cần thay đổi, chỉ cần vẽ thêm phần phông nền. Anh cũng đã đưa ra khung sườn, miễn là phù hợp với bối cảnh học đường thì đều được. Vẽ khá nhẹ nhàng, sau khi hoàn thành các công việc ở công ty, Ôn Ý tranh thủ vẽ dần từng phần. Đến thứ sáu thì xong, cô đóng gói và gửi vào email của Thẩm Tổng, nhắn cho anh một câu, Ôn Ý. Thẩm Tổng, tôi đã gửi ảnh vào hòm thư của ngài rồi. Ngài không cần chuyển khoản thêm nữa. Đây là sản phẩm phái sinh từ IP của ngài. Có thể tính chung vào chi phí lần trước. Thẩm Tổng, được. Thẩm Tổng, dạo này cô sống thế nào? Ôn Ý ngẩn người, cảm thấy câu này không giống phong cách anh thường nói. Nên nghi ngờ hỏi lại, ý ngài là sao? Thẩm Tổng, công ty có chuyện gì mới không? Ôn Ý, không có à? Chủ tịch Thẩm mới chỉ đến công ty một lần. Thẩm Tổng, được rồi, có chuyện gì thì nói với tôi. Ôn Ý, vâng. Trước khi tan làm, tài khoản ngân hàng của Ôn Ý lại nhận được một khoản chuyển tiền. Vẫn là 10.000 tệ như lần trước. So với lần thiết kế IP trước đó thì lần này chỉ là một tấm poster đơn giản. Mức giá này khiến cô cảm thấy áy náy, nhưng với thân phận và tài sản của Thẩm Tổng, có lẽ anh chẳng thèm để tâm. Ôn Ý quyết định sau này sẽ chủ động vẽ thêm vài sản phẩm phái sinh gửi vào email cho anh. Không suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa, cô liếc nhìn góc phải phía dưới màn hình, ánh mắt dừng lại ở ngày tháng, rồi khẽ mím môi khi đang trên tàu điện ngầm. Cô nhận được cuộc gọi từ Tống Trường Nhượng, hỏi cô dịp một, năm có về nhà không? Em không về đâu. Ừ, đúng lúc anh rảnh nên định về Tuyên Thành một chuyến. Tống Trường Nhượng nói, từ lần Ôn Ý về nhà dịp Thanh Minh, mẹ cô đã vài lần hỏi thăm tình hình công việc của Tống Trường Nhượng. Dù không hề thúc giục anh phải về nhà, nhưng nỗi nhớ thì bộc lộ rất rõ. Ôn Ý hỏi, anh định ở lại mấy ngày? 4 ngày, vậy thì giúp em nói với họ một tiếng. Em có việc cần xử lý, để nghỉ sau rồi về. Cô nghĩ một lúc, rồi như có ẩn ý bổ sung thêm. Với lại, sinh nhật A Nịnh là ngày 3 tháng 5. Em muốn ở lại để tổ chức sinh nhật với cô ấy. Được, Tống Trường Nhượng im lặng 2 giây, rồi đột nhiên hỏi, cô ấy thích gì? Ôn Ý giả vờ không hiểu. Anh nói ai? Tần Tư Nịnh. Tống Trừng Nhượng thẳng thắn thừa nhận. Cô cong môi cười, con gái thì ai mà chẳng giống nhau. Anh không giỏi chọn quà à? Sao gặp An Ninh lại bí thế? Gì cơ? Tống Trừng Nhượng không hiểu. Yên tâm, anh tặng gì cô ấy cũng thích. Vì đang ở nơi công cộng, Ôn Ý không nói thêm gì với anh. Cúp máy sau khi ra khỏi tàu điện ngầm và quyết định ghé qua trung tâm thương mại một chuyến. Bởi vì, người cô muốn tổ chức sinh nhật cùng không chỉ có một người. Phía Thẩm Tư Chu, việc vào làm ở công ty Sơn Mộc không suôn sẻ như mong đợi. Trước đây, ở trường, anh chủ yếu phụ trách tư duy và vẽ tranh. Dù cũng có nghiên cứu và thực hành, nhưng tương đối ít, còn ở tập đoàn Cảnh Thuận thì khỏi nói. Chỉ cần ký tên là xong. Lần này là lần đầu tiên anh trực tiếp dẫn dắt một dự án thương mại. Có rất nhiều việc cần đối chiếu, liên hệ, nên không tránh khỏi việc luống cuống. May mà quy trình cũng không quá phức tạp. Khoảng một tuần là có thể thích nghi được. Tan làm trở về nhà, nhìn căn phòng khách trống trải, Thẩm Tư Chu không tránh khỏi cảm giác trống vắng trong lòng. Con người luôn tham lam, khi đã từng được sống những ngày tháng sáng tối bên nhau, thì lại càng mong muốn ngày nào cũng được gặp cô. Anh không biết Ôn Ý sẽ ở nhà Tần Tư Nịnh bao lâu, cũng chưa từng hỏi. Điều anh sợ nhất là cô có thể sẽ chuyển ra ngoài ở luôn. Thẩm Tư Chu thậm chí còn không buồn ăn cơm. Tắm rửa xong liền quay về phòng ngủ. Công ty Sơn Mộc làm việc theo chế độ tuần làm việc luân phiên. Một tuần làm 6 ngày, một tuần làm 5 ngày. Hôm sau Thẩm Tư Chu vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ. Công việc dự án đã bắt đầu quen tay. Sơn Mộc lại là nơi có nhiều kinh nghiệm. Đi theo đồng nghiệp và cấp trên, anh học được không ít điều. Từ việc lên kế hoạch đến khi hiện thực hóa một dự án. Tưởng tượng và thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bận rộn đến tận giờ tan làm, người trong văn phòng lần lượt ra về. Anh vừa tắt máy tính, chuẩn bị ra ngoài thì tình cờ gặp Lục Cảnh Hoài ở hành lang. Cả tuần nay không đụng mặt nhau, Thẩm Tư Chu suýt nữa đã quên mất là hắn cũng làm ở Sơn Mộc. Lại gặp nhau rồi. Lục Cảnh Hoài mỉm cười thân thiện, Thẩm Tư Chu chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi đi về phía thang máy. Hắn liền đi bên cạnh, vừa đi vừa hỏi, tâm trạng không tốt à, vì công việc hay là vì Ôn Ý, cả hai đều có. Nhưng anh sẽ không thừa nhận, tôi vẫn ổn, không cần Lục Tổng phải bận tâm. Thẩm Tư Chu vào thang máy, bấm tầng. Lục Cảnh Hoài cũng bước vào theo, cười nói, cậu rất giỏi chuyên môn, chỉ một tuần đã làm quen được môi trường mới, chắc là vì Ôn Ý rồi. Thẩm Tư Chu cảm thấy người đàn ông này thật phiền, không buồn đáp lại, không lẽ là bị tỏ tình thất bại, giọng anh ta mang đầy vẻ trêu chọc. Thẩm Tư Chu cười nhạt, anh tưởng ai cũng như anh à, tôi chưa từng tỏ tình. Lục Cảnh Hoài nói nhẹ nhàng, tình cảm của anh dành cho Ôn Ý vốn rất bình thản, không đến mức nhất định phải yêu đương. Hơn nữa tính cách của hắn và Ôn Ý khá giống nhau. Cả hai đều quá hiền hòa, quá điềm đạm, không thích hợp để yêu nhau. Thế nên từ lâu hắn đã dẹp bỏ tâm tư đó. Thẩm Tư Chu nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy, thầm cầu mong con số nhảy nhanh hơn. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng người đàn ông kia vang lên bên tai. Bởi vì cô ấy đã thích người khác rồi. Anh không nhịn được liếc sang. Lục Cảnh Hoài cố ý chọc anh. Muốn biết là ai không? Đinh, thang máy tới tầng 1. Thẩm Tư Chu lạnh nhạt đáp. Không muốn, rồi quay mặt đi. Nhanh chân bước ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi cổng công ty anh mới thả chậm bước chân. Hôm nay anh định tìm Tống Trừng Nhượng, hỏi thăm tình hình gần đây của Ôn Ý, hoặc đơn giản là gọi cô ra gặp mặt. Những ngày như thế này quá sức chịu đựng, anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Vừa bước xuống bậc thang, vừa quay người lại, thì bóng dáng quen thuộc lập tức đập vào mắt. Ôn Ý đang đứng bên bồn hoa, tay xách một hộp bánh kem và một hộp quà, mỉm cười vẫy tay với anh. Anh chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. Thẩm Tư Chu, mình đến đón cậu tan làm nè. Cách Chương.